Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1080 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1079 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ôn Thành Nhân, bạn Lâm Mai Khả Vi và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do bà nội của bạn kể, và một chuyện là do bạn với lại người bạn gái của bạn là đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên thì đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Bà nội kể là câu chuyện này xảy ra hồi trước giải phóng, vào thời Mỹ các bạn, xảy ra ở trong xóm mà gia đình của bạn đang ở luôn. Thì do bà nội với lại những người trong xóm đã chứng kiến, hồi đó cái xóm này mọi người gọi là xóm Cầu Chùa. Thì trong xóm là có một gia đình. Gia đình này thì họ không phải là quê gốc ở Cần Thơ, mà quê gốc của họ là ở ngoài Trung các bạn. Người chồng trong gia đình này là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Hồi trước đây thì ổng làm việc ở ngoài Trung, nhưng mà sau đó là ổng được chuyển vô Cần Thơ, cho nên ổng đã đem cả nhà của ổng vô đây sinh sống luôn. Thì nguyên nhà của ổng là cũng chỉ gồm có mấy người thôi, chứ cũng không có đông. Thì nội nói rằng là khi mà họ vô đây sinh sống á, thì họ cũng bình thường, tới đây cũng vui vẻ, hòa đồng với lại hàng xóm láng giềng dữ lắm. Thời gian đầu là hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Nhưng mà thời gian sau là có một cái chuyện xảy ra, mà chuyện này rất là kinh dị luôn. Ông sĩ quan sau này ổng cũng có kể lại cho mọi người nghe rằng là khi mà gia đình vô đây ở, thời gian ban đầu là cũng ổn định, nhà cửa cũng khang trang dữ lắm. Mà các bạn tưởng tượng ha, cái nhà của người miền Tây là khi mà mình bước vô thì có cái bàn thờ. Trước cái bàn thờ là có bộ bàn ghế để mà ngồi tiếp khách rồi đó các bạn. Thì cái lúc mà mới vô, cái cô vợ của ổng là không có gì hết trơn á, nhưng mà tự nhiên về sau cổ cứ ngồi ngay chỗ cái bộ bàn ghế này nè, cổ ngồi cổ gục đầu xuống vậy, mà trong khi hồi nào giờ là cổ không có dậy. Cổ cứ liên tục ngồi đó và gục đầu ngay chỗ gần cái bàn thờ. Thì lúc đó là người trong nhà mới thấy vậy, cứ tưởng rằng là cổ bị bệnh, bị đau gì. Cho nên là cũng có lại kêu cổ, thì cổ ngước dậy, cổ nói chuyện với mọi người bình thường. Mọi người mới hỏi rằng là có sao không, đi vô phòng nằm đi, sao tự nhiên là ngồi đây mà gục đầu. Thì cổ nói rằng là cổ ngồi đây cổ chơi chứ không có gì đâu, cổ không bệnh hoạn gì đâu. Là cổ trả lời một cách bình thường như vậy. Nhưng mà từ nào tới giờ là cổ không bao giờ mà ngồi cái kiểu như vậy cả. Kể cả hồi đó ngoài Trung cũng vậy luôn. Thì sau đó khoảng một thời gian nữa ha, thì cái hôm đó đó là cái ông sĩ quan này, ổng đang ngủ nửa đêm, cái ổng giật mình thức dậy. Khi mà ổng giật mình thức dậy, ổng dòm qua ổng không thấy vợ ổng đâu. Thì ổng cứ nghĩ rằng là vợ của ổng là đi vệ sinh không à. Nhưng mà sau đó là ổng nằm ổng đợi hoài vẫn không thấy cô vợ này vô. Thì ổng mới nghĩ rằng là quái lạ, bà này làm gì đi đâu mà đi lâu dữ vậy. Thì lúc này tự nhiên ổng nghe cái tiếng cười, mà ổng mới nhận ra rằng cái tiếng cười này là tiếng cười của cái người vợ của ổng. Cho nên là ổng mới giật mình, ổng nghĩ rằng cái bà này sao mà bà không vô bà ngủ, mà bà ra bà ngồi gì ngoài đó mà cười, bà nói cái gì mà cười vậy ta. Cái ổng mới đi ra. Ông ra thì ông thấy rằng là cái cô vợ này ngồi ở ngoài trước, ngay chỗ cái bộ bàn ghế trước bàn thờ đó các bạn. Cổ đang ngồi ở trước, chỉ có một mình cổ thôi. Mà cổ nói chuyện, cổ cười một mình cổ luôn. Cho nên khi mà ra thấy vợ mình vậy á, thì ông mới hỏi. Ông hỏi rằng em làm gì mà sao em không ngủ, mà em ra đây em ngồi em nói chuyện có mình, em cười mình với em. Thì bà vợ này giống như là bà giật mình đó các bạn. Cho nên đó là bà mới giận chồng vậy nè. Cái bà đứng dậy bà nói đâu có gì đâu, đâu có gì đâu, có sao đâu. Cái ông nói không có sao, không có gì, mà sao tự nhiên á là bà ra đây bà nói bà cười mình vậy, đi vô ngủ đi. Thì lúc đó bà đi te te vô trong phòng, cái bà nằm xuống bà ngủ. Cái ổng cũng không có nghĩ gì đâu, ổng cũng đi vô ngủ luôn. Thì sau cái chuyện đó sáng ổng cũng quên hỏi. Nhưng mà tầm khoảng vài ngày sau ha, thì đêm đó ổng đang ngủ lại giật mình nữa. Khi mà ổng giật mình cũng không thấy vợ mình kế bên, cũng nghĩ rằng á, là chắc là bà đi vệ sinh rồi. Nhưng mà sau đó nằm đợi hoài cũng không thấy bà vô. Cho nên ổng suy nghĩ rồi, trời ơi cái bà này bà đi đâu nữa vậy trời. Cái khi vừa suy nghĩ tới đó tự nhiên ổng nghe một cái tiếng cười. Rồi nghe tiếng nói, mà cái tiếng cười tiếng nói này không phải là của bà vợ, mà tiếng cười tiếng nói này là của một cái bà già, mà cái giọng ồn ồn nghe thấy ghê dữ lắm. Cho nên nó là ổng nghĩ rằng là ủa giờ này khuya dữ lắm rồi mà ai mà hả đến chơi giờ này, em tưởng là khách, ai mà đến chơi giờ này vậy trời. Cái ổng mới hả là tò mò, ổng mới ngồi dậy ổng đi ra. Thì cái lúc mà ổng đi ra cũng không có khách khứa nào cả các bạn, mà chỉ có một mình bà vợ trước á. Bà đang ngồi, bà nói chuyện, bà cười một mình bà. Nhưng mà không phải là cái giọng của bà, mà là giọng của một cái bà già nào nghe thấy ghê dữ lắm. Thì ổng mới hoảng hồn, ổng mới hỏi rằng là em làm gì mà em ngồi đây nữa vậy? Làm gì nào ngồi nói chuyện mình mà sao cái giọng em kỳ vậy? Cái lúc đó hả bà vợ mới giật mình, bà đứng dậy. Cái bà nói có gì đâu, có gì đâu, có gì đâu, đâu bị gì đâu. Mà trong khi mới nãy rõ ràng nha là cái giọng bà nói chuyện y như là một bà già, bà cười y như một bà già, mà bây giờ á là cái giọng trở lại bình thường của bà. Cho nên ông chồng cũng hoang mang dữ lắm, ông hỏi rằng em có sao không. Thì bà vợ nói rằng đâu sao đâu, đâu sao đâu, thôi vô ngủ à. Cái bắt đầu bà đi vô te te vô trong buồng bà ngủ. Thì ông chồng lúc này cũng hoang mang lắm, ủa kỳ trời, rõ ràng mới nãy á mình nghe là cái giọng của bà như là giọng bà già nào vậy đó, mà giọng cười nghe thấy ghê dữ lắm, mà sao giờ giọng của bà bình thường trở lại vậy trời, bà này có sao không ta. Ổng cũng lo lắng trong lòng dữ lắm, ổng cũng đi vô cái ổng cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau ổng mới hỏi bà vợ, thì bà vợ nói rằng có gì đâu, mà bà vợ lúc này bình thường giống như là mọi thường khác vậy đó. Cho nên ổng cũng đi làm, ổng lo lắng dữ lắm các bạn. Thì bắt đầu cho tới mấy ngày sau nữa, thì cái đêm hôm đó ông đang ngủ giật mình nữa. Cái lúc mà ông giật mình nhìn qua cũng không thấy vợ mình đâu, thì ông nghĩ rằng rồi cái bà này bà lại không ngủ nữa. Cho nên nó là ông mới ngồi dậy, ông mới đi ra phía trước. Thì khi mà đi ra phía trước không thấy vợ ông đâu cả, cái ông nghĩ ủa không có ngoài đây, vậy là chắc là đi toilet ăn sao rồi. Cái ông mới đi ra phía sau ông kiếm bà. Thì khi mà đi ra thì các bạn biết ở phía sau là có nguyên một cái sân, thì gia đình của ông này cũng có nuôi gà đồ nữa các bạn. Thì khi mà ông đi ra đó là ông thấy bà vợ của ông đang là cầm một con gà, mà bà đang cắn cổ cái con gà đó. Trời ơi ông hết hồn hoảng hồn luôn, ông la lên hỏi làm gì vậy, làm gì vậy. Mà khi mà bà quay lại nha là cái miệng của bà dính máu gà luôn nha các bạn, cái cổ con gà thì bị cắn. Cái ông mới la làng luôn, ông nói trời ơi, trời bà làm gì vậy, sao tự nhiên cắn cổ con gà vậy trời, trời ơi máu me không thấy ghê quá vậy, sao tự nhiên bà làm gì kỳ vậy. Thì bà vợ này á giống như lúc đó là giật mình đó các bạn, cái bà mới giục con gà xuống, bà nói có gì đâu. Xong cái bà lại bà rửa cái miệng của bà, cái bà nói vô ngủ à. Cái bà đi vô bà ngủ luôn. Thì lúc đó ông chồng này ông hoang mang dữ lắm, ông hoang mang quá, ông đâu vô ngủ đâu. Rồi mấy người mà trong nhà nghe tiếng ông la, người ta cũng vậy, rồi ra hỏi ổng sao vậy. Thì ổng nói chợ thấy bả vậy đó. Thì mọi người trong nhà mới kể lại rằng á là ở cái lúc mà ông đi làm á là hả bả cũng ngồi ngay chỗ cái bàn ở trước, bả gục cái đầu, Mà hỏi bà thì bà nói là bà không sao hết, nhưng mà coi như là cứ ngồi đó gục đầu hoài, mà trong khi từ nào tới giờ đâu có đâu. Thì khi mà nghe người nhà của mình nói là vậy thì ổng rất là lo lắng cho vợ mình, không biết là vợ mình bị cái gì, không biết bị cái gì nữa. Xong cái ổng mới vô phòng. Thì khi mà ổng vô phòng á là ổng thấy bà đeo một cái vòng cẩm thạch, mà lúc đó vô là bà đang mân mê mà cái kiểu bà thích dữ lắm các bạn. Cái vòng thì cái bảng nó lớn vậy nè, cái ổng mới thấy cái vòng này lạ, cho nên nó là ổng mới hỏi rằng á là ủa à, cái vòng đó hả, mới mua hả? Mà bà không thèm trả lời luôn, bà cứ nằm mà bà cứ mân mê cái vòng vậy. Thấy bà kỳ quá, thành ra là ổng cũng không nói, tính rằng á là để sáng hôm sau coi làm sao. Thì cho tới sáng hôm sau thì bà lại trở lại bình thường, giống như là mọi ngày khác vậy đó. Rồi cái vì cái công việc cho nên ổng cũng phải đi làm các bạn. Thì khi ổng đi làm nha, rồi người nhà là đi công chuyện đi chợ, thì bà vợ này ở nhà một mình. Khi mà bà ở nhà một mình á là có một cái bà trong xóm của nội bạn hồi xưa, bà mới vô tình bà đi ngang. Khi bà đi ngang á thì bà có dòm vô tính là chào hỏi, nhưng khi mà bà dòm vô một cái, trời ơi, bà la mà bà thét lên. Bà thét lên xong cái bà té bà xỉu luôn. Cái lúc đó trong xóm của nội bạn á là nghe tiếng thét của cái bà này, cho nên đó là mọi người mới chạy ra thì thấy bà này té xỉu rồi, mọi người mới chạy lại, trời ơi bà này sao vậy, là lo cho cái bà này mà không có dòm vô nhà. Cho nên lúc đó là mọi người cũng không có để ý, chỉ lo cho bà này thôi. Thì sau đó là một hồi cái bà mới tỉnh, bà tỉnh cái hả là bà mới chỉ vô nhà vậy đó, mà bà không nói được nha, bà cứ chỉ vô nhà. Thì lúc này mọi người mới để ý nha, là mọi người nhìn vô trong nhà một cái, trời ơi tá quả tam tinh, bởi một cái hình ảnh rất là thấy ghê là cái bà vợ của ông sĩ quan á các bạn. Các bạn tưởng tượng ha, là giống như bàn thờ giờ đi, hồi xưa cũng vậy, là một cái bàn thờ gia tiên trong gia đình của mình, rồi ở trên bàn thờ cao hơn bàn thờ gia tiên á là có một bàn thờ Phật, hoặc là thí dụ như ai theo đạo nào á thì sẽ thờ ở trên bàn thờ gia tiên đó các bạn. Thì cái lúc mà mọi người dòm vô là thấy cái bà này nè các bạn, bà đang ngồi ở trên cái bàn thờ nhỏ ở trên á. Mà lúc đó trời, mọi người hết hồn, là tại vì tại sao bà lại leo lên đó bà ngồi được. Bà ngồi gọn lõn ở trên đó luôn, không té, ngồi gọn lõn vậy đó. Mà đầu tóc bà thì bù xù, hai con mắt bà đỏ lồm nhìn như quỷ vậy đó. Cho nên đó là mọi người sợ quá trời mới la, trời ơi cô ơi xuống đi, cô ơi xuống đi. Nhưng mà bà không xuống, mà bà hả là bà cười hả hả hả vậy đó ha. Thì sau đó là mọi người hoang mang biết phải làm sao, cứ đứng ở ngoài dòm vô coi vậy đó ha, cũng không dám vô nhà nữa. Xong rồi cho tới khi mà người nhà của ông sĩ quan á là đi chợ về, mới thấy cái gì mà chỗ nhà mình rần rần, mới chạy vô thì phát hiện là cái bà vợ ngồi trên đó. Cho nên á là người nhà ông sĩ quan cũng sợ quá trời luôn, thành ra là mới cử người chạy lên để mà kêu ông sĩ quan ông về. Thì khi mà ông về, ông thấy vợ của ông vậy á là ông mới sợ quá, bắt đầu ông kêu nó trời ơi bây giờ vô dìu xuống. Xong mới vô hả, mới kéo để rinh bả xuống các bạn. Mà khi bả xuống bả quậy quá trời luôn, bả la sầm la, bả kêu rằng á là đừng có đụng tới tao. Mà lúc đó là cái giọng như là một bà già vậy đó, nó ồn ồn thấy ghê vậy lắm. Thì lúc này ông sĩ quan ổng mới đi ra ngoài, ổng mới hả là tại vì từ nào tới giờ ổng đâu có gặp cái trường hợp như vậy, ổng đâu có biết cái chuyện tâm linh. Cho nên á là ổng mới ra, ổng nói với mọi người rằng á là trời vợ tôi làm sao vậy. Thì mọi người trong xóm mới nói là có khi nào á là bà bị vong nhập, bị ma nhập hay không, quỷ nhập hay không. Thì ông sĩ quan này ổng cũng biết phải làm sao, nói bây giờ sao giờ mọi người. Thì mấy người trong xóm nói bây giờ á là có một cái ông thầy đó là ông thầy Sáu. Bây giờ á là ông cho người á, có người dẫn đi là lên mời ông thầy Sáu đó xuống đây. Thì trong cái lúc mà đứng nói chuyện với nhau là đứng ở ngoài, còn cái bà vợ là bà trong nhà là không thể nào nghe được nha các bạn. Thì khi mà cái ông thầy Sáu đó được đưa xuống mời nhà đó, ổng mới bước vô nhà. Mà các bạn biết cái bà vợ biết tên ổng luôn. Tự nhiên ổng vừa bước vô nhà một cái ha, cái bà mới nhìn ra, bà mới nói một câu vậy nè. Bà nói à, mày á, mày không mà đuổi được tao đâu nha Sáu. Tao đố mày đuổi được tao luôn đó Sáu. Mà trong khi nãy giờ người dân ở ngoài nói chuyện với ông sĩ quan là bà đâu có nghe. Mà bây giờ bà biết ông thầy tên là Sáu luôn các bạn. Thì ông thầy vô, ổng cũng nói câu nào hết trơn á. Ổng vô ổng dòm, ổng đứng ổng nhìn, xong thấy bà này cứ đứng khư khư gần cái chỗ bàn thờ vậy đó ha. cái ống dòm dòm vậy nè, thì bà vợ á lúc đó bả như là quỷ rồi đó các bạn, mắt đỏ ngầu lên, cái mặt hung dữ, đầu tóc bù xù, mới nói rằng á là mày nhìn gì hả, mày nhìn gì mày, không làm gì được tao đâu, bắt đầu cười hả hả hả hả lên. Thì lúc đó đó là ông thầy mới đi ra, ổng ra ổng mới nói với lại gia đình ông sĩ quan với ổng rằng á, với ông sĩ quan rằng á là bây giờ á là bà vợ của ông á là bị quỷ nhập. Nhưng mà cái con quỷ này á, nó không phải là trên cái miếng đất này, cũng không phải là ở nhà này, mà con quỷ này là ở từ xa nó theo tới. Nói vậy đó các bạn, thầy ông nói là con quỷ này từ xa theo tới. Thì ông sĩ quan thì từ nào giờ chưa bao giờ gặp cái trường hợp này, cho nên nó là ông mới nói bây giờ thầy giúp giùm. Chứ hả, nào giờ là tôi cũng không có gặp cái trường hợp này nữa, giờ thầy nói tôi cũng không biết làm sao nữa. Cái ông thầy mới bước vô nhà, bà vợ thì cười hả hả hả, mày không làm gì được tao đâu, mày không làm gì được tao đâu, mà cái mặt khinh khỉnh ha. Thì lúc đó đó là ông thầy tự nhiên ông tiến lại, cái bà này bà đang đứng gần bàn thờ các bạn, ôm cái khư khư cái bàn thờ vậy đó. Thì ông mới tiến lại đằng bàn thờ đó, ông mới cầm cái lư hương, cái bát nhang đó các bạn, trong đó có cát đó, thì ông cầm lên, ông mới cầm lên, thì cái bà này bà hùng hục, cái mặt bà tức lên, bà nói mày buông ra không, mày buông ra không, mày buông cái. Thì giả dụ đây là cái bát nhang đi, thì ông thầy ông cầm, ông cầm, thì lúc đó là bà la làng lên, mày buông ra không, mày trả lại tao cái bát nhang đó không, mày trả lại không, mày trả lại không, mày muốn trả lại á là tao lấy mạng con nhỏ này đó, mày không trả lại đây á là tao lấy mạng nhỏ này đó. Mà bà gào bà thét, ông thầy nhất quyết không buông ra, ông mới cầm ra. Ông cầm ra mà các bạn biết ha, là lúc đó ông mới đổ, ông mới rút mấy cái cây nhang mà đã được cắm tàn á các bạn, ông rút ông bỏ, ông mới đổ cát ra. Thì khi mà ông đổ cát ra đó là nó rớt ra một cái cục nhỏ xíu vậy nè, một cục nhỏ xíu bằng cỡ nửa cái ngón tay út của mình vậy thôi, chút xíu vậy thôi. Thì lúc đó là cái bà vợ đó đó, bả lại càng lồng lộng hơn, bả lại càng tức giận. Mày trả cho tao, trả cho tao, trả cho tao, mày không trả cho tao hả? Tao giết con nhỏ này, tao giết con nhỏ này đó, mày trả cho tao không? Thì ổng không trả. Ổng không trả, ổng nói rằng đó là bây giờ á, bà xuất ra đi. Bà xuất ra đi rồi nói chuyện sao, có gì từ từ nói. Nhưng mà con mẹ không chịu xuất ra, nhất quyết không xuất ra mà cứ đòi á, là trả cái cục đó lại cho bả. Trả cái cục ở trong cái bát nhang đó đó. Thì ông thầy nó không trả, cái ông thầy mới xây lại, kêu với lại mấy cái người nhà của ông sĩ quan á là kêu đi ra phía sau á là mài cho ổng một cái con dao thiệt là sắc, mài mà cho nó bén thiệt là bén luôn vậy đó ha. Thì lúc đó là mọi người cũng không biết làm sao, nhưng mà ổng kêu vậy á thì cứ đi làm. Thì bắt đầu mọi người mới đi ra phía sau mài. Lúc này nha, cái bà này bà gào thét dữ lắm, bà kêu đòi trả là cái cục đó cho bà. Thì sau khi mà người nhà mới lên, mới đưa cho ổng cái con dao á, ổng kêu đưa đây. Cái hả là vừa đưa một cái mà các bạn biết, cái ông thầy này, ổng lấy con dao đó ha, ổng để cái tay của ổng á lên trên cái bàn đó các bạn. Ổng chặt một cái, ổng chặt đứt một cái lóng tay của ổng. Thì lúc đó là cái mặt của bà này sợ hãi vô. Bà đang la, bà đang hung dữ lắm ha. Nhưng mà khi mà ổng vừa chặt một cái là bà rút lại liền, bà sợ liền, bà dòm vậy nè, bà dòm với một cái ánh mắt sợ hãi vậy đó. Thì lúc đó đó là ổng mới hả cầm cái lóng tay của ổng, lóng tay của thầy luôn nha các bạn, là ổng chặt đứt cái lóng tay của ổng xong ổng bỏ vô trong cái bát nhang, ổng đổ cát vô trở lại, cái ổng mới máu nó chảy ra đó là ổng nặng vô. Thì khi mà ổng vừa nặng vô một cái ha, là cái vòng ở trên cái tay của bà vợ ông sĩ quan á tự nhiên nó bể ra, nó bể ra một cái bức một cái, rồi bả ngã ra, bả té, bả xỉu luôn. Xong cái hả là khi mà mọi người chạy vô, thấy bả xỉu chạy vô, ông chồng chạy vô đỡ bả để mà cho bả nằm trên ly văn á, thì á là ông chồng mới hỏi sao vậy thầy, sao tự nhiên thấy ghê quá vậy thầy. Mọi người mới hỏi, thì ông thầy nói rằng á là cái vong quỷ đó đó là một bà già, mà bà già này người Chăm, chắc là do hả gia đình của ông á là đi từ ở ngoài Trung vô, đúng không? Thì ông sĩ quan nào nói đúng rồi, sao mà thầy biết, tại vì ông thầy mới vừa tới đây, ông làm gì biết cái chuyện đó các bạn. Thì ông sĩ quan nói đúng rồi, sao thầy biết? Thì ông thầy nói rằng là do là chắc là ông đi ngang qua mấy cái đồi cát chỗ Phan Thiết á, thì chắc là vợ của ông gom cát đúng không? Thì ông sĩ quan nói đúng rồi, hồi đó có là khi mà đi ngang qua chỗ mấy đồi cát đẹp đẹp á, thì cái bà vợ của ổng á là có gom cát để mà đem về đổ vô mấy cái bát nhang đó các bạn. Thì ông thầy nói rằng đó là do gom như vậy mà không có biết gom một cái xương lóng tai của cái bà già người Chăm đó. Rồi á là cái chắc là cái mộ của bà trước đây hả, là bà chết được chôn cất. Rồi sau đó chắc người ta phóng đường hoặc là do thời gian nó xói mòn á các bạn, cho nên đó là hả là khi mà bà vợ của ông sĩ quan này gom cát á là gom dính cái xương lóng tai của bả, thành ra là bả đã theo vô từ ở Phan Thiết mà theo vô Cần Thơ này. Rồi á là tới khi mà hả bà vợ tỉnh dậy đó thì mọi người hỏi nhớ gì không, thì bả nói nhớ gì, chuyện gì trời ơi, tôi chỉ nhớ là hả bả nói là mỗi ngày bả đều thấy một bà già, bả nói vậy đó, mỗi ngày là tôi đều thấy bà già ra nói chuyện vui vẻ dữ lắm, rồi đòi ăn gà, rồi tặng cho bả một cái vòng cẩm thạch. Mà tới khi nhắc lại cái vòng cẩm thạch thì mọi người mới giờ mới kiếm cái vòng cẩm thạch thì mất tiêu rồi. Hồi nãy là đeo trên tay, thấy bả đeo trên tay, nhưng khi mà ông thầy cũng đổ hả là máu vô là tự nhiên cái vòng nó bể ra, và bây giờ dòm lại thì mất tiêu cái vòng cẩm thạch đó rồi các bạn. Thì nói là cái bà già đó đó là bả cho cái bà vợ ông sĩ quan này cái vòng cẩm thạch, rồi bả đòi ăn, bả đòi hả là ăn gà gì tùm lum hết trơn á hả, là hả bả đi theo bà vợ đó các bạn. Thì sau đó ông thầy nói là không sao nữa đâu, à, bây giờ á hả đem cái xương đó để cho ổng, ổng đem về để ổng xử lý cho. Xong cái ông sĩ quan cũng có trả tiền, nhưng mà ông thầy không có lấy, thì ông sĩ quan cũng kêu người á là đưa ông thầy về. Thì đây là cái câu chuyện do bà nội của bạn đã kể lại, mà bà nội nói rằng cho lúc đó nội nè với lại những người trong xóm á là coi mà sợ dữ lắm. Tại vì cái lúc đó là cái cô vợ của ông sĩ quan nhìn rất là ghê các bạn, bả làm thấy ghê lắm. Bả ngồi trên bàn thờ, đầu tóc bả bù xù, hai con mắt đỏ lồm, nhìn như quỷ vậy đó. Rồi khi rinh bả xuống bả quậy, rất là quậy luôn, bả chửi thấy ghê dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà các bạn thấy ông thầy ông tốt quá các bạn ha. Khi mà giúp đỡ người ta, ông đã chặt mất một cái xương, một cái lóng tai út của ổng, à, mà hại cái thân mình để mà giúp đỡ cho người khác vậy mà không có lấy một cái cát bạc nào hết trơn á. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì do bạn với lại người bạn gái của bạn trải qua. Thì trong cái câu chuyện này á, là hai bạn này cũng không có thấy hình ảnh gì kinh dị dữ lắm. Bạn kể rằng á, là bạn qua bên thành Thi, thì Thi không có biết đọc nha, nhưng mà Thi ghi ra là thành phố Ly La, không biết phải không nữa. Thí dụ không phải thì các bạn thông cảm. Thì bạn nói là bạn đi qua bên thành phố này là của Pháp để mà du học. Thành phố này á, là phía bắc của Pháp nha, nó giáp với Bỉ. Thì khi mà bạn đến đây á là bạn có thuê một cái phòng. Phòng này bạn với lại bạn gái của bạn ở chung. Nhà này á là dạng giống như là người ta làm dạng nhà gỗ vậy đó. Nhưng mà cái chuyện về nhà thì chút mình kể sau. Kể về bạn gái của bạn trước. Thì bạn kể rằng á là cái hôm đó là do ngày lễ gì đó là trường được nghỉ học các bạn. Cho nên bạn với bạn gái của bạn á, hai đứa đã rủ nhau đi vô sở thú của nhà nước chơi. Vô sở thú là của thành phố chứ, vô sở thú của thành phố chơi thì nói chung trong đây người ta làm, người ta phục dựng lại rất là đẹp. Thì hai đứa vô chơi cũng bình thường. Rồi trong đó đó là người ta có phục dựng một cái rừng trúc đẹp dữ lắm, nguyên một cái rừng trúc rất là đẹp luôn các bạn. Thì cái tối hôm đó về á là bạn gái của bạn tự nhiên nằm mơ. Trong giấc mơ bạn gái của bạn thấy rằng mình đứng ngay chỗ cái rừng trúc ở trong cái sở thú của thành phố á. Thì cô này có thấy là cô đang đứng ở trong rừng trúc, mà tự nhiên ở phía sau cổ á, là có một cô gái. Cô gái này tóc màu hun nha, mà cô gái này á, là tuy rằng không thấy được cái gương mặt, tại vì gương mặt của cổ là cổ có che một cái mạng, cho nên đó là không có thấy được cái mặt của cổ. Mà có cảm giác rằng cái cô này cổ rất là đẹp, tóc của cổ là màu hun, mà cổ mặc một cái váy dài, cho nên đó là không biết rằng đó là cổ có chạm chân dưới đất hay không. Thì thấy là cái cô gái này đi theo bạn gái của bạn. Mà khi mà cổ đi theo á là xung quanh bạn gái của bạn nghe cái tiếng trống cái gì mà đùng đùng đùng đùng rất là lớn. Thì bạn gái của bạn tự nhiên á là cảm thấy sợ hãi dữ lắm, cho nên cứ đi lẹ lẹ lẹ, thì cái cô đó cứ đi theo phía sau lưng. Thì bạn gái của bạn mới giật mình thức dậy mà không có kể lại cho bạn nghe, tại vì nghĩ rằng đó chỉ là một cái giấc mơ thôi, với lại giấc mơ cũng chả có gì hết, cho nên bạn ấy không kể. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau, ngày thứ hai đó, thì bạn gái của bạn khi ngủ lại tiếp tục nằm mơ nữa. Nhưng mà cái giấc mơ này nó ghê hơn giấc mơ hôm qua, là bạn gái của bạn nhìn thấy cái cô gái kia nữa, các bạn cũng thấy là đang đứng ở trong cái rừng trúc đó. Xong rồi cái cô gái kia đi theo, và kỳ này là không có thấy cổ che cái mặt. Kỳ này là thấy rõ cái mặt của cổ luôn, mà thấy cái gương mặt của cô đó rất là đẹp. Nhưng mà có điều khi mà nhìn vô là mình có cảm nhận rằng cái gương mặt của cổ nó dữ dữ làm sao đâu á. Thì bạn gái của bạn khi mà nhìn thấy cái gương mặt nham hiểm gì, đẹp mà nham hiểm, cho nên đó là bạn ấy sợ. Thành ra là bạn ấy mới rảo đi, bạn ấy đi lẹ lẹ lẹ lẹ, thì cái cô gái đó rượt theo. Rượt theo mà ta nói hả, bạn gái của bạn nói rằng đó là cổ chạy nha, thì cái cô đó cũng chạy theo. Vừa nhào vô tính bóp cổ bạn gái thì bạn ấy giật mình thức dậy, đổ mồ hôi quá trời luôn, sợ quá trời, cho nên kể lại cho bạn nghe. Thì khi kể cho bạn nghe thì bạn cũng tin, tại vì bạn rất là tin tưởng Phật giáo các bạn, cho nên đó là khi mà qua Pháp á, thì bạn có đem theo ba cuốn kinh. Một cuốn á, là Du Lan kinh nè, kinh Du Lan nè, với lại một cuốn là kinh Địa Tạng, với lại một cuốn là chú Đại Bi. Thì khi mà nghe như vậy á, là cái ngày hôm sau á, là khi mà đi ngủ á, là bạn có đưa cho bạn gái bạn một cái sợi dây chuỗi này là bạn được sư phụ cho bạn trước khi mà đi Pháp. Thì dây chuỗi này bạn đưa cho bạn gái bạn đeo, rồi để một cuốn kinh dưới gối bạn gái của bạn nằm, đưa cho bạn ấy một cuốn để cầm trên tay, và bạn thì ngồi kế bên để đọc chú Đại Bi. Thì từ đó là bạn gái không có thấy nữa. Thì chuyện nó cũng đơn giản, nhưng mà bạn gửi thì Thi kể. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, là cái lần đó đó là bạn gái của bạn này á đi Paris để mà thăm gia đình, cho nên đó là chỉ có một mình bạn ở phòng thôi. Còn những cái người mà người bạn Tây thuê chung phòng trọ với bạn á, là tầng dưới thì có 2 phòng, tầng trên có 2 phòng, bạn với bạn gái bạn ở 1 phòng. Mấy phòng kia là toàn Tây không thôi. Rồi á là hả, cái nhà 109 bên đó là cũng có một người bạn Tây của bạn nữa. Mà bạn kể rằng đó là hôm đó là cuối tuần, cho nên đó là các bạn kia mới rủ là đi câu lạc bộ các bạn. Nhưng mà do là bạn mắc học cái bài thi á, mà cái bài khó dữ lắm, cho nên bạn không có chịu đi. Thành ra là bạn nói thôi tụi bay đi đi, tao ở nhà tao học thi. Thì mấy cái người kia cũng đi nha. Thì bạn này ở nhà một mình, và lúc này bạn có nuôi một bé mèo. Bạn kể rằng là trong cái lúc mà đang ngồi học bài vậy đó, thì do là cái chỗ trọ của bạn là người ta cất bằng gỗ các bạn, cho nên đó là khi mà mình đi á, là mình sẽ nghe cái tiếng cọt kẹt, và khi mình mở cửa mình đóng cửa là cái tiếng nó rất là lớn. Nhưng mà bạn nói rằng trong cái lúc đang học bài, dầu rằng không có nghe tiếng mở cửa mà cứ nghe cái tiếng bước chân từ ở dưới đi cọt kẹt vậy đó. Tại vì đi nhà gỗ các bạn, mà bạn nói là tay thì tướng nó lớn vậy lắm, cho nên khi mà nó đi là nghe cái tiếng nó phát ra. Thì lúc mà bạn nghe vậy bạn cũng ủa, tụi nó đi hết trơn rồi mà ai mà về mà sao mình lại không có nghe cái tiếng mở cửa chính, mà tại sao lại nghe cái tiếng cọt kẹt vậy. Xong cái bạn lắng tai, mà trong khi lúc đó là trong cái lòng của bạn nó bất an vậy lắm, bạn mới lắng tai bạn nghe. Thì bạn mới nghe rằng nó đi ở dưới cái tầng dưới, rồi nó lên trên cái tầng của bạn. Tự nhiên bé mèo nó mới chạy, nó nhảy xuống, nó đứng ở ngoài cửa, ngay chỗ cái cửa các bạn, nó hửi vô trong khe cửa vậy nè. Mà tự nhiên lúc đó là nó gầm gừ thấy ghê dữ lắm, nó gầm gừ thấy ghê lắm. Mà bạn thắc mắc, mà nói rằng ủa xong bé mèo này cũng kỳ. Xong cái tự nhiên đó là nó đi tới ngay chỗ cái cửa của bạn luôn, đứng ngay chỗ cái cửa của bạn, là cái tiếng động nó phát ra thì tự nhiên nó lại bỏ đi. Nó bỏ đi thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng cái người bạn bên nhà bên kia qua kiếm bạn không thôi. Nhưng mà sau đó bạn lại nhận một cái cuộc điện thoại là cái người bạn bên nhà bên kia gọi rằng là ê, tại sao mày lại không ra ngoài câu lạc bộ đi chơi tụi tao, để tụi tao đi mình vậy. Thì bạn nói ủa, tụi bay ở ngoài đó hả, mày ở ngoài đó hả? Tại vì bạn tưởng là cái bạn kia, mà bây giờ bạn kia lại ở ngoài ba. Cho nên bạn nói rằng ủa mày ở ngoài đó hả? Thì kia nói ừ, tao tan ở ngoài đó, tao đi với mấy đứa này nè. Thì nói thôi tao mắc bài dở khó quá cho nên tao không đi. Thì khi mà tắt cái điện thoại là bạn rất là sợ, là tụi nó đi hết trơn rồi, vậy cái tiếng bước chân đó là của ai? Là của ai mà nó cọt kẹt đi từ dưới lên trên, nghe tiếng động thôi chứ không thấy gì, mà ông bé mèo nó cứ đứng ngay cửa nó gầm gừ thấy ghê lắm. Thì lúc đó bạn sợ quá, thành ra là bạn bật hết đèn trong phòng luôn, bạn ngồi bạn niệm Phật. Thì sau khi niệm Phật xong á, là không có còn nghe nữa, với lại á, là trong lòng của bạn cũng không có còn sợ hãi nữa các bạn. Đêm đó bạn ngủ mà bé mèo nó vẫn giống như là nó canh cửa cho bạn vậy đó, là nó nằm ngay chỗ đó luôn để nó bảo vệ bạn, bạn cảm nhận vậy. Thì đó là chuyện rất là đơn giản là bạn đã gửi về cho kênh. Bạn nói tuy rằng bạn không có thấy hình ảnh nhưng mà dạng giống như mình cảm nhận được, trong nhà không có ai cả mà tự nhiên lại nghe tiếng động như vậy thì gặp mình, nếu mà trong nhà mình ở có mình mà tự nhiên mình nghe tiếng bước chân đi ngoài thì mình cũng sợ các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này là quê ở Định Quán, Đồng Nai. Bạn đã gửi về cho kênh một câu chuyện do ba của bạn kể lại. Thì ba của bạn nữ này kể rằng là hồi cái lúc mà ba còn trẻ đó, thì ba của bạn rất là khoái nhậu. Thí dụ như ngày mà đi làm về ăn cái ha, là bắt đầu tắm rửa xong là bắt đầu đi nhậu. Mà mỗi lần đi nhậu vậy về khuya thì bà nội của bạn la dữ lắm, bà nội của bạn chửi dữ lắm nha. Thì cái lần đó đó là ba của bạn đi nhậu tăng 1, tăng 2, tăng 2 xong rất là khuya rồi. Cho nên đó là ba của bạn quyết định rằng đó là thôi khỏi về nhà. Tại vì nhà hả, về bà nội ngủ rồi, kêu bà nội thì bà nội mất ngủ với lại bà nội chửi nữa. Thành ra là ba của bạn á là đi ngang qua cái chỗ nhà của người bạn của ba, mà người bạn đó thì hôm đó là không có gặp ba. Thì ba mới quẹo vô nhà người bạn đó, tại vì trước nhà người bạn này là có một cái giường, tại vì người bạn đó là cũng hay về khuya á. Cho nên nó là gia đình để một cái vạc ở trước cái hiên nhà các bạn, rồi có mền, có gói nữa. Thì ba tính rằng là để mình quẹo vô, mình ngủ ké trên cái giường đó, rồi có gì sáng ngày mai là mình về. Thì ba đã quẹo vô. Khi mà vô nhà của bạn mình á, ba mới dền vô nhà thấy tắt đèn, đóng cửa tới thôi rồi. Cho nên nó là nghĩ rằng là người nhà của bạn với lại bạn đã đi ngủ rồi. Thành ra là ba cũng leo lên cái vạc đó ba nằm. Thì khi mà ba vừa leo lên đang nằm lim dim sỉnh dữ lắm rồi nha. Thì đang nằm lim dim vậy đó, tự nhiên ba bị đánh một cái bớt một cái, ba mới giật mình. Ba mới mở mắt ra thì ba thấy là cái thằng bạn mà chủ nhà đó đó. Cái hả, người đó mới chửi ba nói rằng là: "Ê mày, nằm xích vô cho tao nằm với coi. Nhà tao đóng cửa rồi." Nói vậy đó, ý là nhà đóng cửa tao cũng không vô cho nên giờ tao nằm đây với mày vậy đó ha. Cái bà nói: "Ủa, mày đi đâu vậy?" "À, nè, thì vô đây nè, nằm đi hả, giường của mày, nhà của mày mà." Cái bà cũng xích xích xích vô, thì người đó nhảy lên nói là: "Tao đi nhậu mới về. Mày cũng mới đi nhậu về hả, đi nhậu với ai vậy?" Thì ba nói: "Ờ, đi với người nào vậy đó ha." Xong cái người đó cũng lấy gói nằm, rồi kéo cái mền đắp nữa. Mà ba nói nha, trời ơi, nó nằm mà ba cảm giác rằng là nó lạnh sao đâu á, nó lạnh lắm. Thì cái người này cứ nói: "Ê mày, cho tao ôm cái coi, tao lạnh quá, tao lạnh quá." Mà cứ nằm sát vô trong ba, rồi ôm ba, rồi gác ba nữa. Thì ba nói: "Thằng quỷ này hả, nóng nực muốn chết mà lạnh lẽo gì. À, tao có đắp mền nó nóng nực quá, né ra chút đi." Nhưng mà cái người này cứ đè, cứ ôm ba vậy đó. Rồi ba do sỉnh quá cho nên đó là ba cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau tầm khoảng 5 giờ mấy ba mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy thì ba không thấy người bạn của mình đâu. Ba nhớ rằng tối hôm qua nó nằm kế mà ta. Rồi ba dòm lại thấy gói, thấy mền vẫn xếp y nguyên, không có bung ra. Xong cái ba mới tuột xuống giường, ba mới lại đứng dợp vô trong nhà thì thấy trong nhà cũng tới thôi. Cũng hả là chưa có ai thức hết, rồi cái ba mới đi về. Thì khi mà ba đi về tới nhà, ba cũng nghĩ gì đâu. Nhưng mà khi đi về tới nhà, tự nhiên mình mẩy của ba ê ẩm, đau nhức vô cùng luôn. Cái lúc mà ba thay đồ, ba cởi áo ra thì ba thấy phát hiện rằng trên cái người của mình á là bầm tím tùm lum hết trơn, giống như bị đánh vậy đó. Là nguyên một người bầm tím tùm lum mà đau nhức vô cùng. Cái ba mới nghĩ: "Ủa, mình té ở đâu mà sao người mình bầm tím hết trơn vậy trời?" Mà những cái chỗ bầm đó, những cái chỗ tím đó đó là toàn là những cái chỗ mà tối qua người bạn của ba ôm, ghét ba không. Thì lúc đó là ba mới suy nghĩ, ba không biết luôn nha. Xong cái ba mới nằm xuống ba nghỉ, thì ba mới sốt lên. Sốt lên quá trời mới kêu bà nội, thì bà nội cũng làm nồi xong rồi bà nội cũng cằn nhằn. Rồi sau đó tới chiều ha, là cái người bạn đó đó, người bạn của ba đó, là mới xách mớ mồi. Cái người bạn đó qua kiếm nói: "Ê mày, tao hả mới về quê lên, tao có mớ mồi nè, đi nhậu không, qua bên nhà tao nhậu." Cái ba nghe vậy Ủa trong khi mới về quê lên là sao? Cái anh hỏi, ủa mày mới về quê lên là sao, mày về quê nào sao tao không hay? Thì anh bạn này mới nói rằng tao về quê mấy bữa trước rồi, tao chở mẹ tao đi, tao mới lên hả là chiều nay nè, đi qua nhà tao nhậu không? Ủa mà mày bị gì sao vậy? Cái nó ủa vậy chứ tối hôm qua tao ngủ chung mày mà, tao ngủ bên nhà mày trước vạt giường trước á. Ủa tối hôm qua tao ngủ chung mày mà. Cái anh bạn này nó gì kỳ vậy mày, tao mới vừa lên mà tao đi về mấy ngày nay rồi, bây giờ tao mới lên á, mày ngủ chung với thằng nào mày nhớ là tao vậy? Cái bà nó rõ ràng là mày mà trời. Xong cái là ba biết rồi á, khi mà nghe tới đó là biết là ba đã thấy ma rồi đó. Hàng khi ba bị bầm tím mình mẩy chứ lại bị sốt của các bạn. Thì đó là câu chuyện do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1080 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1081. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay sẽ có chuyện hơi trễ chút xíu, bây giờ là 11 giờ 17 phút rồi các bạn. Hôm nay Thi kể sớm lắm, nhưng mà Thi ngồi nói hoài không được, không biết sao cứ nói 10 phút 11 phút cái không được, cái Thi tắt Thi kể lại rất là nhiều lần vậy, kể tới 9 giờ mấy Thi đói bụng Thi run luôn các bạn. Xong cái kêu ông Di bới cho tô cơm ăn, ăn xong vô ngồi nói một chút đó, thì mới kể được. Tưởng rằng hôm nay nghỉ rồi đó, nhưng mà hôm sau là vẫn kể được. Thì thôi, bây giờ là chào tạm biệt mọi người ha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.